Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 155, chương 154. Ta suy lý không nói chứng cứ. Kamikawa Kaka, nơi này. Conan hô hô một tiếng, đem Kamikawa-san kêu lại đây. Máy bấm giờ lên thời gian còn rất dài, cách nổ tung còn có mấy tiếng. Gọi điện thoại cho Megiwa cảnh sát đi. Conan gọi Megiwa cảnh sát điện thoại. Megiwa cảnh sát, ta cùng Kamikawa Kaka ở Baker nhà lớn tìm tới bom. Chúng ta hoài nghi Baker nhà lớn nhiều chỗ bị sắp đặt bom. Phiền phức ngươi phái người lại đây. Thật sự à Conan, Megiwa cảnh sát không thể bảo là không khiếp sợ. Hắn bên này vẫn đang tra Moriarty đây. Conan bọn họ liền tìm đến bom. Bom mặt trên có đúng giờ trang bị. Cách nổ tung còn có mấy tiếng. Kiến nghị cảnh sát phong tỏa Baker nhà lớn tra rõ. Ta lập tức tới ngay. Chú ý một hồi Moriarty. Bị hắn biết hắn có thể sẽ nhường bom sớm làm nổ. Kamikawa-san ở bên cạnh quay về điện thoại nhắc. Nhờ một câu. Ta hiện tại phái người đi đem Moriarty khống chế lên. Megiwa cảnh sát cũng là lôi lệ phong hành người. Tuy rằng không có chứng cứ. Thế nhưng ngồi sai dù sao cũng hơn không làm tốt. Megiwa cảnh sát. Các ngươi hành động tốt nhất nhân hắn không chú ý trực tiếp đem hắn chế phục. Trên người hắn rất khả năng mang theo làm nổ trang bị. Conan đối với này cũng rất để bụng. Không biết là chịu đến Kamikawa-san cảm hóa. Lây nhiễm. Vẫn là cái gì? Hắn cũng biến ổn thỏa. Conan này một cú điện thoại nhường toàn bộ sở cảnh sát đều chuyển động. Bởi vì sợ làm cho chú ý. Cảnh sát không có kêu còi báo động trắng trợn lại đây. Mà là từng nhóm lần thường phục từ Baker nhà lớn bãi đậu xe dưới đất tới. Amuro Turu so với cảnh sát đến càng nhanh hơn. Làm một tên phụ trách an ninh quốc gia công an nhân viên. Hắn mấy ngày nay vẫn ở truy tra này một nhóm mất trộm thuốc nổ. Một khi đám này thuốc nổ bị phần tử bất hợp pháp thu xếp ở đoàn người dày đặc khu vực. Một khi phát sinh nổ tung. Như vậy toàn bộ hậu quả khó mà lường được. Amuro Turu ẩn núp trong bóng tối. Nhìn ngồi ở cung người nghỉ ngơi trên ghế dài Amuro Turu cùng Conan. Hắn đến càng nhiều là xác định bom số lượng. Cho tới gỡ bom tự nhiên có người chuyên phụ trách. Hắn cảm giác Kamikawa-san thực sự là càng ngày càng nhường hắn nhìn không thấu. Hắn là làm sao biết nơi này có bom. Đồng thời xác định là Moriarty. Chỉ bằng cái kia mấy lên liên hoàn phóng hỏa án sao? Amuro Turu đương nhiên sẽ không cho rằng là bên cạnh hắn cái kia người bạn nhỏ phát hiện tất cả. Những thứ này, thế giới vẫn không có ma huyễn đến nhường một cái học sinh tiểu học cứu vớt thế giới mức độ. Kamikawa-san cảm giác có người ở nhìn hắn. Hắn vừa quay đầu, vị trí kia nhưng người nào cũng không có. Amuro Turu tựa ở góc tường. Đối với Kamikawa-san nhạy cảm có Shinichi tầng nhận thức, hắn lại nghĩ tới Kazama cho hắn truyền đến cái kia phần viết Hoshinosu tên ghi chép. Chuyện này sau khi, hắn tất yếu đối với Kamikawa-san cùng Hoshinosu hai người kia cố gắng thăm dò một phen. Bom ở đâu? Megiwa cảnh sát mang theo Takagi cảnh sát trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Nơi này, Conan nhảy xuống dài ghế tựa. Mở ra thả ở bên cạnh mua sắm túi. Bom lên con số còn đang không ngừng giảm thiểu. Mặc dù cách nổ tung thời gian còn dài. Nhưng cũng làm cho lòng người lập tức liền nâng lên. Đây là chúng ta ở cửa tím. Đạo tặc khẳng định không ngừng thả này một cái. Giám định khoa người cấp tốc đem bom cầm lấy. Bắt đầu hóa giải. Takagi. Sơ tán đoàn người. Lý do liền nói có cái cầm thương đào phạm chạy vào. Megiwa cảnh sát lôi lệ phong hành hạ lệnh. Phải. Moriarty bên kia có phái người đi sao? Ta đã gọi đi Shiratori cùng Sato qua đi. Megiwa cảnh sát đối với bọn hắn vẫn tương đối yên tâm. Kamikawa lão đệ. Ngươi là làm sao biết chuyện này cùng Moriarty có quan hệ? Bởi vì trong này có rất nhiều trùng hợp. Nhưng trùng hợp nhiều vậy thì không phải trùng hợp. Kamikawa-san cũng không có thao thao bất tuyệt đem chính mình suy luận từng bước nói đến, gần nhất liên tục mấy lên phóng hỏa án. Hủy hoại đều là Moriya Teiji kiến tạo nhà. Moriya Teiji đối với mình 30 tuổi trước kiến trúc hết sức không vừa lòng. Moriya Teiji càng Kudo một phương diện có ân oán. Hơn nữa Moriya Teiji đối với Kudo Shinichi có không phải như thế độ quan tâm. Biết Kudo buổi tối sẽ cùng Ran tới nơi này xem phim. Hắn đối với mình tác phẩm có một loại bệnh, trạng ý thức trách nhiệm. Ta cảm thấy đây chính là hắn nghĩ nổ hủy nơi này nguyên nhân. Bởi vì đối với hắn mà nói, nhà này kiến trúc là hàng nhái dòm. Bởi vì một cái nào đó chút nguyên nhân không có đạt thành hắn mong muốn. Đối với cố chấp người đến nói, bọn họ sẽ đem này cho rằng sỉ nhục. Kamikawa-san không có chứng cứ chứng minh đây là Moriya Teiji. Làm ra, hắn lại không phải cảnh sát cùng trinh thám. Làm việc đều giảng một cái chứng cứ. Logic hợp lý. Suy đoán không có sai sót. Cái kia đã đủ rồi. Kamikawa lão đệ ngươi suy lý không thể so Kudo kém a. Tuy rằng ở án mạng hiện trường gặp Kamikawa-san mấy lần. Nhưng Megiwa cảnh sát đối với Kamikawa-san ấn tượng thực sự không nhiều lắm. Lần này xem như là triệt để đổi mới hắn đối với Kamikawa-san ấn tượng. Kamikawa-san lắc đầu một cái. Ta suy lý không có chứng cứ. Hơn nữa trong này nói không chắc có sai lầm địa phương. Cùng Kudo Shinichi nghiêm cẩn không giống nhau. Ta am hiểu liên tưởng. Tư tưởng càng thiên mã hành không một điểm. Đơn giản tới nói. Chính là xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nhảy qua suy lý giai đoạn trực tiếp khóa chặt kẻ tình nghi lại ngược đẩy. Hoàn toàn là dã con đường. Conan khóe miệng co giật một hồi. Cái tên này suy lý hoàn toàn chính là dựa vào trực giác suy lý. Căn bản không nói chứng cứ cùng logic. Mặc kệ thế nào, đa tạ các ngươi. Megiwa cảnh sát vỗ vỗ hắn vai. Nếu không là bọn họ, đêm nay thật sự sẽ phát sinh nghiêm trọng sự cố. Tử thương vô số. Morita Trạch, Moriya Teiji đột nhiên không kịp chuẩn bị Sato Miwako ngược cắt ở hai tay. Đột nhiên như thế nhường hắn không kịp làm cái khác phản ứng. Chỉ có thể bị quản chế với Sato Miwako tay. Ngươi làm cái gì vậy? Thả bom sự tình là ngươi làm ra đi. Sato dùng tay còng đem hai tay của hắn khảo ở phía sau. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì bom? Tuy rằng bị đột ngột bóc trần sự tình, Moriya Teiji có một vẻ bối rối. Nhưng hắn cũng là trà trộn xã hội thượng lưu trải qua rất nhiều mưa gió nhân vật. Vẻ mặt hoàn toàn xem không ra bất kỳ dị thường. Không cần ngụy biện, các ngươi có lệnh bắt sao? Lung tung bắt người ta có quyền khởi tố các ngươi. Sato Miwako không hề bị lay động, dùng ánh mắt ra hiệu Shiratori. Tránh khỏi hắn mang theo cái gì cho nổ trang bị. Thấy trên người hắn không mang theo cái gì cái khác vật phẩm. Sato yên tâm. Chuẩn bị lừa một lừa vị này có tiếng kiến trúc sư. Người đại khái không biết đi. Người thu xếp ở Baker nhà lớn thuốc nổ bị dỡ bỏ. Cái gì? Moriya Teiji có chút không khống chế được vẻ mặt của chính mình. Quả nhiên là ngươi. Thấy vẻ mặt này. Mặc kệ là Shiratori vẫn là Miwako đều xác định. Các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Moriya Teiji cứng ngắc trở mặt. Bom hủy đi không có chuyện gì. Thế nhưng hắn vẫn không có bại lộ. Huống hồ hắn còn có hậu chiêu. Đừng ngụy biện. Nhờ có Kudo Shinichi. Mục đích của ngươi chúng ta đều rõ ràng. Người mưu tính nhất định sẽ không thực hiện. Shiratori cảnh sát lừa lời động tác võ thuật hiển nhiên cũng không đơn giản. Chuyên bắt hắn chán ghét ra hỏa đi kích thích hắn. Hừ, Kudo Shinichi, Moriya Teiji vẻ mặt không kềm được. Hắn sắc mặt âm trầm lại, như vậy. Ta lắp đặt ở Kanjousen bom không biết hắn có thể hay không dỡ bỏ đây. Hắn cười nhẹ, nếu như hắn không thể trước ở Thái Dương xuống núi trước dỡ bỏ. Vậy hắn nhưng dù là hại chết mấy vạn người kẻ cầm đầu chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.